12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 84, câu chuyện về gia đình Kim Ngưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, mà kết bất ngờ lúc đầu không tin nữa cơ, nhưng cô nhận ra chất giọng cùng vẻ mặt nghiêm túc ấy chắc chắn không thể nào là sai hay là giỡn được. Đức Huy mới thấy biểu hiện lúc này của cô chắc chắn là lần đầu nghe không thể có chuyện diễn được. Anh đưa tay lên trán xoa xoa vì quá mệt mỏi với thằng con lớn già đầu còn giữ mấy cái chuyện này không cho ai biết, dù gì con bé cũng là người yêu mà trời. Giờ Huy chợt nhớ bữa có đứa nào nó bảo tin tưởng người yêu nó, yêu người yêu nó hết cuộc đời này, vậy mà có đứa chả tin tưởng không nói chuyện này cho người yêu nghe, nhờ vậy mà Huy có cớ để khịa thằng nhóc thối đó rồi. Mà kết bấy giờ mới chịu hiểu vấn đề nhưng vẫn cảm thấy lạ cất giọng. Nhưng sao lại là con nuôi vậy thầy? À chuyện đó, Huy lại trở về dáng vẻ nghiêm túc nhưng lần này có chút tâm trạng không vui vẻ nữa. Huy lấy trong ngăn bàn ra một cuốn sổ, lật lật vài trang lại có một tấm ảnh tập thể đưa cho Ma Kết xem. Cả ba người chính giữa tấm ảnh là ta với ba mẹ ruột của Kim Ngưu, ba mẹ ruột của nó là hai người làm ký hiệu trái tim bằng tay ấy. Ma Kết cầm lấy tấm ảnh xem những gì Huy chỉ, cô nhận ra một điều rằng người đàn ông làm ký hiệu trái tim chung với người phụ nữ này rất giống Kim Ngưu, không sai vào đâu được, họ là ba mẹ ruột của Ngưu, nhưng vì sao Ngưu lại là con nuôi của người đàn ông đứng bên trái mẹ Ngưu, hai người bọn họ đang ở đâu mà sao không thấy Kim Ngưu nhắc tới gì hết, cũng chẳng thấy họ ở nhà mà khi nhắc đến thầy hiệu trưởng có vẻ buồn. Bỗng nét mặt cô hốt hoảng vì một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô ngước nhìn Đức Huy ngầm xác nhận liệu đó có phải là sự thật. Huy gật đầu cái nhẹ càng khiến cho cô thêm sừng sốt, không ngờ rằng cả hai người trai tài gái sắc này lại không còn trên đời, đó là lý do vì sao Kim Ngưu có vẻ trầm tính, ít nói chuyện, nhất là về chuyện gia đình. Huy tựa đầu vào ghế, hai bàn tay siết chặt, có lẽ ông rất ân hận về việc gì đó có liên quan đến hai người họ, khóe mắt cảm thấy cay khi nhớ về chuyện đó, ông nói. Có một số thứ ta nghĩ con nên nắm rõ để có thể giúp thằng nhóc thối ấy không phải đau lòng. Dạ, con chỉ muốn nói, từ lúc quen nhau đến giờ chỉ có Ngưu thấu hiểu con, hiểu về quá khứ của con chứ con không biết một chút gì về quá khứ của Ngưu, con cũng ngại nên không hỏi, nếu như nay là ngày con biết quá khứ đó của cậu ấy thì con rất vui ạ. Mà kết với tấm lòng yêu Kim Ngưu từ tận sâu đáy lòng đó, cô muốn hiểu thêm về người yêu mình, cô rất muốn giúp Ngưu không thấy đau buồn vì những chuyện đó, và điều đầu tiên cô phải nắm rõ tất cả. Được thôi, ta sẽ kể lại mọi thứ. 25 năm về trước, tại một sân trường với rất nhiều học sinh đang khoác lên mình áo tốt nghiệp trông nhộn nhịp lắm kìa. Đúng thế, hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp cho khối 12 của chúng tôi. Ban đầu chúng tôi nghe đến tốt nghiệp thì hơi buồn vì nghĩ rằng sau khi bước chân ra khỏi ngôi trường này chúng tôi không còn gặp nhau nữa, nhưng nỗi buồn ấy đã bay đi. Chúng tôi nghĩ rằng suốt 12 năm học đổi lấy một bằng tốt nghiệp thì quá tuyệt rồi, thêm nữa khi bước chân ra khỏi trường là lúc mọi người thực hiện giấc mơ của mình, ta cũng có thể ở bên bạn bè mình vì đã có công nghệ thông tin mà, làm sao có chuyện xa cách được chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại vấn đề ngày tốt nghiệp, mọi người trong lớp tôi ai nấy đều háo hức cầm bằng tốt nghiệp chạy đi khoe, người thì đi trang điểm để trở nên xinh hơn trước khi chụp hình tập thể lớp trong bộ đồ tốt nghiệp ấy. Trong khi đó tôi vẫn còn lo sợ liệu rằng sẽ gặp lại mọi người trong tương lai mà quên bén mất gần tới giờ chụp hình, bỗng có một giọng nói gọi tên tôi vang lên. Ê Đức Huy, ủ rũ như cây héo thế. Tôi nghe tên mình theo phản ứng tự nhiên quay đi tìm giọng nói ấy, trước mặt tôi hiện ra hai thân ảnh quen thuộc đối với tôi, à không, nói đúng hơn là với cả trường này mới đúng, bởi hai người đó nổi tiếng lắm. Họ nổi tiếng vì một người là nam thần có học lực cao, giỏi tất cả các môn thể thao được mọi người đồn là sức như trâu, một người là nữ thần của các học sinh nam, xinh đẹp và thông minh lại còn tốt bụng nữa, giọng hát thì siêu hay, đặc biệt là chạy vô cùng nhanh. Cả hai người bọn họ đều có lượng người hâm mộ lớn, đã thế cả hai còn yêu nhau nữa chứ, có điều đâu ai biết hai người đó còn có thằng bạn thân vô dụng, xấu xí, chỉ được ở khoảng kiến thức, còn lại đều thua kém bọn họ, không ai khác chính là tôi. Ủa Kim Sang, Minh Ngưu, sao hai người còn ở đây? Tôi ngơ ngác hỏi hai người họ. Kim Sang nắm tay Minh Ngưu chạy tới bên tôi phồng má bảo. Đi kiếm ông chớ chi, hai tụi tôi đi chụp hình đôi xong quay lại không thấy ông, Minh Ngưu kiếm ông cả buổi đó, thiệt tình vợ mà trốn chồng. Tôi xua tay nói, gì chứ ai vợ chồng với thằng quỷ này, có bà mới là vợ nó á. Minh Ngưu choàng tay qua cổ tôi tê cười nói. Thôi đi xuống dưới chụp hình nhóm mình đi, hai người đứng đây cãi nhau tới mai luôn đó. Nói rồi hai người đó lôi tôi xuống dưới sân để chụp hình nhóm, mà tôi thấy tôi giống làm nền cho tụi nó quá. Nhìn tôi cứ thấy buồn, Ngưu mới hỏi thăm tôi sợ tôi bị ốm, lúc này tôi tâm sự với cậu ấy rằng tôi lo là tình bạn cả ba người chúng tôi không bền khi ra trường, vừa nghe tôi bảo thế Ngưu liền ký đầu tôi một phát rõ đau, tôi ôm đầu giả vờ khóc chạy đi mép Kim Sang. Kim Sang nghe tôi kể bị Nghiêu ký đầu, cô liền quay sang mắng Nghiêu rằng tại sao lại đánh vợ mình như thế. Tôi ngơ ngác vì tôi đi mép mong Sang trừng trị Nghiêu mà sao giờ hai thằng con trai bọn tôi biến thành người để Sang trêu chọc thế. Quay tới quay lui cũng tới giờ chụp hình lớp, cả ba bọn tôi tập hợp lại chỗ đã định, hai người kia đi trước tôi làm tôi thấy vừa tủi thân vừa vui. Tủi thân là do mình không có mối tình hay tài năng như họ, vui vì tình bạn bọn tôi mãi mãi tồn tại không bị phai mờ. Đoạn chụp hình, chẳng biết vì lý do gì mọi người đẩy ba đứa bọn tôi vào chính giữa khung hình, tôi cảm thấy lạ lắm, lẽ ra mọi người sẽ tranh nhau để đứng kế hai nam thần nữ thần, ai ngờ họ đẩy tôi đứng kế bên Sang, tôi lớ ngớ chẳng nói thành lời được. Minh Nghiêu bảo rằng, trong lớp ai chả biết chúng ta là bộ ba không thể tách rời, mày đứng đấy là đúng rồi còn ngơ ngác gì, thôi cười nào. Tách, tách, tiếng máy ảnh vang lên cho ra những bức ảnh tuyệt đẹp ở tuổi thanh xuân sắp sửa bước ra trường, dần dần tiến gần đến ước mơ hằng mong ước. Tôi chụp hình xong đi đến phòng thay đồ của Nam Trung Minh Nghiêu, vừa đi vừa trò chuyện về tương lai sau này làm gì, Nghiêu nói trước. Ê mày, mày tính tương lai làm gì đấy? Tào Á là tao muốn làm cảnh sát chung với lại Sang kia, tụi tao đều chung ước mơ bảo vệ mọi người khỏi kẻ xấu từ lâu lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó tao và Sang sẽ có con, nếu là con trai thì tên Kim Nghiêu, con gái là Minh Sang, nghe cũng đẹp nhở, hi hi. Tôi nhận ra ánh mắt ấy, ánh mắt của sự quyết tâm hướng đến tương lai mình mong muốn. Nói thật thì Minh Nghiêu là đứa trưởng thành nhất trong nhóm tụi tôi, bởi từ bé nó đã nhận thức được mọi thứ, bộ não của nó phải nói là tuyệt vời nhất rồi, ngay cả việc ăn nói hay hành động đều suy tính kỹ càng và gần như mọi trận đấu thể thao nào đều do Minh Nghiêu chỉ đạo, đương nhiên các trận đó phải gọi là thắng áp đảo hoàn toàn, ấy thế nó vẫn muốn tiến xa hơn và đã chọn ra mục tiêu chính là làm cảnh sát. Tôi bật cười cổ vũ nó, ước mơ của nó thành thật thôi, từ nghề nghiệp đến chuyện gia đình, xong tôi tâm sự về dự định sắp tới của tôi. Tôi thì không có những thứ về sức khỏe hay trí não tuyệt vời như Minh Nghiêu, thay vào đó não tôi đủ dùng để chia sẻ những kiến thức quan trọng từ bên ngoài áp dụng vào sách vở, vì thế Nghiêu và Sang đề nghị tôi hướng tới nghề nhà giáo, có gì sau này gửi gắm con họ cho tôi. Tôi thấy hợp lý nên đã đánh liều theo họ với mục đích truyền lại cho các thế hệ sau những kiến thức để chúng sử dụng tiến tới tương lai, không cho chúng sa vào con đường tà ác là được rồi. Còn về vấn đề gia đình, tôi thiết nghĩ ngồi yên tình yêu sẽ tới, vậy mà thằng Minh Nghiêu dụ tôi bảo tôi ngồi mòn mông chẳng thấy tình yêu đến, thằng bạn này có nên đem cho hay không, chớ bạn bè anh em mà nó chủ tôi ế cơ đấy. Và như thế chúng tôi hứa hẹn dù mai có ra sao chúng tôi vẫn là bạn, vẫn ủng hộ nhau, vẫn giúp đỡ nhau cho đến khi về già. GT, mấy năm sau em chép 84, nay chúng ta quay trở về quá khứ xíu nha mọi người, chép sau cũng vậy luôn nhe, hi hi. Mọi người nhớ thả một sao, góp ý về chuyện nha, tụi mình xin cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ để chuyện có được thành quả như bây giờ. Ngày đăng, 25 tháng 11 năm 2021. Tác giả, Bu, G, chép dài quá chia ra mới được. Nơi đăng, duy nhất, Joannikis.com, cách chương.